Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, hàng mẫu so sánh thí nghiệm. Một giây nhớ kỹ www.cm, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, tiếp tục như vậy không thể được, đầu nhập và sản xuất căn bản kém xa. Cam Cốc Vũ nhìn xem chống thiên tai tiểu tổ tự khai nhổ đến nay, đến hiện tại mới thôi thu chi bảng báo cáo. Thần tình nghiêm túc lắc đầu nói ra. Mặc dù chúng ta diệt sát ma hoàng số lượng có phần cự, nhưng thu hoạch ma tinh quả thực không nhiều. Mà lại trong đó đại bộ phận vẫn là nhất giai ma tinh. Giá trị 10 phần có hạn. Mà tiểu tổ mỗi ngày chi tiêu hàng ngày đều không phải là một số lượng nhỏ. Nhất là còn nhất định phải cam đoan Cao gia huynh đệ cơm nước. Lúc đầu Cao gia huynh đệ làm cam, Cốc Vũ mang tới nhân viên ngoài biên chế. Một đường chi tiêu vốn nên từ hắn tự hành phụ trách. Nhưng đã Cam Cốc Vũ đã lấy được đội ngũ quyền khống chế. Kia bên ngoài viện binh hình thức tướng Cao gia huynh đệ ba người sắp xếp chống thiên tai chuyên. Hạng tiểu tổ biên chế cũng liền không thành vấn đề. Huống chi. Người ta kia phần kiêu nhân chiến tích đều thuộc về chống thiên tai tiểu tổ. Còn có người nào lập trường đưa ra dị nghị. Nhưng là, ma pháp sư học viện phương diện cung cấp dự toán cũng là có hạn. Mà lại đại bộ phận đều tiêu vào bảo mệnh dùng các loại ma pháp quyển trục bên trên. Tại cơm nước chi tiêu cái này một bộ phận, học viện phương diện chỉ là cung cấp một chút mạch chủng. Sau đó an bài tự nhiên hệ các pháp sư theo đội xuất chinh phân công quản lý hậu cần liền thôi. Trên thực tế, cái này cũng là ma pháp sư học viện lệ cũ. Nhưng mà có được kinh người ăn mạnh Cao gia huynh đệ gia nhập liên minh. Khiến chúng váy rơm mỹ nữ hậu cần bảo hộ công việc trở nên hết sức khó khăn. Làm kháng hoàng chủ lực, ba người bọn họ cơm nước theo lý mà nói hẳn là ưu tiên thỏa mãn. Nhưng cứ như vậy. Chống thiên tai tiểu tổ cơm nước chi tiêu cũng có chút kinh người. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này. Cũng là rất đơn giản. Chỉ cần Cam Cốc Vũ nguyện ý tự móc tiền túi. Trên đường đi chủng mấy gốc dạ khoai lang là được rồi. Nhưng nếu là như vậy. Để Cao gia huynh đệ tiến vào chống thiên tai tiểu tổ biên chế ý nghĩa ở đâu. Còn không bằng để Cao gia huynh đệ đánh lấy vitamin cờ hiệu làm một mình một đường đâu. Cần gì phải cùng những kinh nghiệm này bảo bảo chia sẻ chiến quả. Cho nên, Cam Cốc Vũ hướng Ma Pháp Sư Học Viện nộp xin, yêu cầu gia tăng chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ cơm nước dự toán. Tạp Mai Luân tọa trấn Học Viện tối cao ban trị sự. Nhìn thấy phần này xin lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ nó, người của ngươi làm việc, ngươi tự nhiên chi lâm bác được thanh danh tốt không nói. Còn đạp ta nhi tử một đầu. Tiện thể lấy để học viện phái ra chống thiên tai tiểu tổ đi theo ngươi họ Cam. Cuối cùng muốn ta bỏ ra tiền ăn làm oan đại đầu. Người nghĩ đến không nên quá tốt. Cho nên, Cam Cốc Vũ phần này xin không có chút nào ngoài ý muốn bị phủ quyết. Nhưng mà Cam Cốc Vũ há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Thế là hắn tìm đến hai vị đạo sư. Mở một cái nho nhỏ họp hội ý. Đối mặt Cam Cốc Vũ bất mãn. Mông Tư Đặc nói ra, đối mặt Ma Hoàng Triều, năng làm đến bước này đã 10 phần không tệ, mặc dù thu chi không Jin Bay Hoành, nhưng cái này cũng tại mong muốn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Huống chi, bằng chúng ta thành tích như vậy, đợi nhiệm vụ kết thúc về sau cũng có thể cầm tới đế quốc cùng diệt hoang ủy ban cách xù treo. Thưởng làm đền bù, nếu không phải xem ở Mông Tư Đặc là học viện đạo sư phân thượng. Cam Cốc Vũ thật muốn trực tiếp nhảy dựng lên chửi mẹ. Phe đế quốc treo thưởng là duẫn y mạt nhà ra tạm dừng không nói. Diệt hoang ủy ban treo thưởng ban thưởng có một bộ phận nhưng là đến từ hắn thường ủy chia hoa hồng. Dùng mình trái túi tiền đến ban thưởng mình. Sau đó để vào phải túi. Như thế lừa mình dối người sự tình hắn nhưng làm không được. Thế là thái độ của hắn cũng rất kiên quyết. Không nói gì. Chống thiên tai tiểu tổ cần tự cấp tự túc, lấy chiến dưỡng chiến, như là như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục thâm nhập sâu đi. Thu Ý nghĩ nghĩ đề nghị nói, một đường hướng nam, alpha hình ma hoàng cùng bối tháp hình ma hoàng số lượng liền sẽ kịch liệt gia tăng. Dựa vào săn giết những này cao giai ma hoàng, hẳn là liền có thể đạt tới thu chi thăng bằng. Thu ý trưởng lão, nếu là chúng ta chủ công alpha hình cùng bối tháp hình, vậy chỉ dùng không đến cao gia huynh đệ, mà kháng hoàng hiệu suất cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cam Cốc Vũ buông tay cười khổ nói. Mông Tư Đặc suy nghĩ một trận, không có đường giải quyết, đành phải hỏi, kia Cam Cốc Vũ ngươi có ý nghĩ gì? Ta quả thật có chút không thành thục ý nghĩ, nhưng còn cần một chút thời gian đến chuẩn bị. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, như vậy đi, chúng ta hiện tại toàn này tiểu cát thôn chỉnh đốn mấy ngày. Mỗi ngày liền chặn đường một chút từ nơi này bắc thượng ma hoàng triều là được. Ta thừa dịp cái này đoạn thì ở giữa làm tiểu thí nghiệm. Tiểu thí nghiệm, Thu Ý khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó gật đầu nói, ngươi có được chống thiên tai tiểu tổ tuyệt đối quyền chỉ huy. Những này an bài theo ngươi chính là, cái này đoạn thì ở giữa chúng ta tiến độ có chút nhanh. Mọi người một đường đi tới cũng vất vả. Ở đây chỉnh đốn mấy ngày cũng có cần phải. Đám kia một đường cọ kinh nghiệm cọ tới không may hai. Tử hữu cái gì vất vả. Cam Cốc Vũ oán thầm một câu. Giang tay ra, xem như đem việc này định xuống dưới. Mấy ngày sau, tiểu cát phía sau thôn viện. Cốc Vũ huynh, người đem tất cả đều gọi đến. Có chuyện gì quan trọng? Các suất hỏi trước, chẳng lẽ là rốt cục chuẩn bị muốn tiếp tục xuôi nam rồi? Một vị phong hệ pháp sư hưng phấn nói. Quá tốt rồi, bây giờ chỗ này mỗi ngày chỉ có linh tinh ma hoàng bay qua. Căn bản không đủ chúng ta làm thịt. Chúng ta đều nhanh ngốc ngán. Ha ha, chúng ta thực sự sẽ tại gần nhất lên đường xuôi nam. Cam Cốc Vũ gật đầu cười, chỉ phía sau mình. Bất quá hôm nay ta muốn cho mọi người nhìn tốt đồ vật. Là đằng sau ta cái này. Hoa Tiêu Hộ Ly, tự nhiên hệ các pháp sư tự nhiên là biết hàng. Mát Nguyệt cái thứ nhất hô lên âm thanh. Tiểu Cốc Vũ ngươi tại lý diện trồng cái gì? Không phải trồng cái gì, mà là nuôi một chút tốt đồ vật. Cam Cốc Vũ chỉ Hoa Tiêu Hộ Ly thượng bộ tận lực chừa lại. Giám thị cửa sổ, cười nói, tất cả mọi người đến xem đi. Xem hết ta lại vì mọi người giải thích. Đám người trần chờ gật gật đầu. Theo thứ tự từ những cái này giám thị cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại. Không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý diện cũng không phải cái gì mới mẻ đồ chơi. Mỗi một cách Hoa Tiêu Hộ Ly bên trong, đều các nuôi nhốt một đầu hắc nha chư. Tiểu Cốc Vũ, những này hắc nha chư là có ý gì? Thu Ý nhịn không được hỏi nói. Chẳng lẽ người nghĩ cái này trên đường đi nhiều bắt một chút cái khác ma thú đến cải thiện cơm? Nước, bất quá ma hoàng triều tứ ngược phía dưới. Cái khác ma thú không chỗ kiếm ăn, cơ bản sẽ không xuất hiện. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Những này hắc nha chư là mấy ngày trước đây. Lị Na cùng Cao Gia huynh đệ cùng ra ngoài bắt sống trở về. Chọn lựa đều là cái đầu tương đương. Cường tráng lại tinh thần sung mãn thí nghiệm hàng mẫu. Bất quá hiện tại mà, hắn chỉ hàng này hộ ly. Nói ra, ô thứ nhất hộ ly bên trong hắc nha chư. Mấy ngày nay ăn chính là tầm thường mạch phu cùng rơm dạ. Thứ hai cách hộ ly bên trong hắc nha chư. Ta dùng chính là khoai lang dây leo tới nuôi dưỡng nó. Rõ ràng liền so ô thứ nhất bên trong hắc nha chư muốn tinh thần một chút. Mà cái này thứ ba bốn năm cách bên trong hắc nha chư. Các ngươi cũng nhìn thấy, trạng thái so ô thứ nhất bên trong hắc nha chư muốn tốt một chút. Đại thể cũng cùng thứ hai cách bên trong hắc nha chư trạng thái tương đương. Đám người nhẹ gật đầu, Mông Tư Đặc trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhưng như cũ nhịn không được hỏi. Kia mặt sau này vài đầu hắc nha chư, ngươi dùng cái gì đến chăn nuôi? Chẳng lẽ là không tệ? Cam Cốc Vũ cười với hắn một cái. Thứ ba cách hộ ly bên trong hắc nha chư. Ăn chính là phổ thông ma hoàng. Đằng sau hai đầu, ta phân biệt dùng alpha hình ma hoàng cùng bối tháp hình ma hoàng đến tiến hành chăn nuôi. Bây giờ xem ra, hiệu quả còn rất không tệ. Nói cách khác, chỉ ít cái này ba loại ma hoàng là có thể ăn. Ai, đám người một mảnh xôn xao. Nguyên lai cái đồ chơi này thật có thể ăn a. Trước 2 ngày A Trình liền có suy đoán này. Đáng tiếc không dám nếm thử. Sợ hãi ngộ nhỡ có độc. Vậy chúng ta cơm nước vấn đề chẳng phải giải quyết hơn phân nửa. Liền là không biết hương vị như thế nào. Cái này đến phiên Cam Cốc Vũ trợn tròn mắt. Đây chính là châu chấu ai. Ăn cái này các ngươi một điểm gánh nặng trong lòng đều không có a. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.